Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 764, xé rách đạo thứ ba xiềng xích. Mạc Uyên tính cách khó lường, rất kỳ quái, không ai hiểu rõ hắn. Hắn mặt mỉm cười, thưởng thức phía dưới mỗi người vẻ mặt sợ hãi, trong tươi cười lộ ra say mê, thậm chí lại một tia cảm động. Về phần hắn vì cái gì sáng lập ma điện, sau đó lại tòng ma điện chạy đến thánh cung, chỉ vì cảm thấy chơi vui. Thánh cung cũng là hắn sáng lập. Thời gian quay lại đến lâu đời năm tháng trước kia, phân thân của hắn tại cái này thế giới chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn cảm thấy nhàm chán, liền tại tâm huyết dâng lên hạ sáng lập cái này thế giới lớn nhất hai cái đạo thống. Không nói khoa trương chút nào, Hoàng Bụi Đại Lục sẽ có hôm nay như vậy cách cục, đều là từ hắn một tay trưởng khống. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại, có thể xưng thủy tổ. Nhưng mà, hắn không có cái gì rộng lớn mục tiêu. Hắn mục đích rất đơn giản. Hắn muốn nhìn một chút cái gọi là chính tà chi tranh bên trong nhân vật muôn màu. Thất bại cùng tử vong, thắng lợi cùng sống sót, tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng người thắng bành trướng dã tâm. Hết thảy thu hết vào mắt, năm tháng trôi qua, tranh đấu không ngừng chảy máu, hắn liền làm người ngoài cuộc, ngẫu nhiên vào cuộc đóng vai một trưởng bối nhân vật, dạy bảo một chút tiểu bối, vô hình ở giữa tả hữu đại cục. Hứng thú như vậy, không thể bảo là không khủng bố. Hiện tại, hắn chán ghét. Hắn phải kết thúc cái này bàn tự ngu tự nhạc cờ. Mạc Uyên cao cư chủ tọa, ánh mắt đạm mạc, cao cao tại thượng địa phủ khám phía dưới. Sau lưng vô số hắc giáp binh sĩ, tên là đen cầu tướng lĩnh một mình một thân chạy về phía Lăng Vũ. Khí thế kinh khủng từ trên thân nổ tung, hắn nắm vào trong hư không một cái, một đầu hắc long đột nhiên từ trong hư không chui ra, phun ra nuốt vào đen nhánh phong lôi, mười phần đáng sợ. Hắc long gào thét, quấn quanh lấy hắc giáp tướng lĩnh cánh tay, cuối cùng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh kinh người đại kích. Đại kích mặt ngoài long văn dữ tợn, hắn đối Lăng Vũ bỗng nhiên đâm ra một kích. Giờ khắc này thiên địa oanh minh, uy thế khó mà hình dung, đám người thậm chí sinh ra ảo giác. Cái này một kích sợ rằng sẽ xuyên qua toàn bộ Hoàng Bụi Đại Lục. Cái này một kích không có xuyên qua đại lục. Cái này một kích thậm chí không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Bởi vì cái này một kích bị Lăng Vũ một ngón tay liền chặn, mây trôi nước chảy, đám người hãi nhiên. Hắc giáp tướng lĩnh con người co vào, bao phủ tại trong mũ giáp khuôn mặt chắc hẳn cũng là chấn kinh. Sau một khắc, hắn phát ra tiếng kêu thảm, hắn ngay cả kích mang cánh tay, bị Lăng Vũ một đạo giật tới, huyết rơi trời cao, đoạt lấy trường kích về sau, Lăng Vũ đem ném ra, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đen nhánh đại kích vỡ vụn đen cầu không thể phá vỡ giáp trụ, quán xuyên hắn kinh khủng nhục thể. Liên đới cả người hắn một đạo bay về phía trên bầu trời chiến thuyền. Hắc giáp tướng lĩnh bên tai là cuồng phong gào thét, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Mạc Uyên lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên đứng dậy, hắn thả người nhảy lên, song trưởng bóp ra cổ quái pháp ấn, đối đại kích oanh ra. Đại kích vỡ vụn, lại tại lực lượng nào đó hạ vẫn như cũ duy trì hình thể. Thế đi không giảm, thế không thể đỡ, oanh, oanh, khí lãng nổ tung, nhấc lên cuồng phong, đại kích xuyên lấy đen cầu cùng Mạc Uyên, đánh vào khổng lồ vô song chiến thuyền phía trên, cuồng bạo năng lượng sôi trào khuấy động, phong lôi gào thét tê minh, đại kích tồi khô lạp hủ, một đường xuyên qua, dọc đường trở ngại đều bị hủy diệt. Đế thần quân bên trong khiến người e ngại đám binh sĩ một cái tiếp một cái bạo thành huyết vụ. Không có chút nào sức chống cự. khiếp người chiến thuyền cũng tại lúc này lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Loạn thạch bay tán loạn, tiếng oanh minh bên trong bảo tạc ánh lửa liên tiếp trùng thiên. Đám người tầm mắt bên trong, che khuất bầu trời khổng lồ chiến thuyền trực tiếp xé mở một đạo to lớn lỗ hồng. Rất có đánh vào thị giác lực. Ở đây mỗi người đều nhìn ngây người, trong lòng chấn động mãnh liệt, áo choàng mạng che mặt nữ tử đôi mắt đẹp trừng lớn. Phượng Linh Vận càng là không dám tin, nhưng mà, chiến thuyền vẫn như cũ không có triệt để tan rã. Ánh sáng chói mắt dâng lên, lượn lờ chiến thuyền chung quanh, cường đại tự động sửa chữa pháp trận khởi động, chiến thuyền bong tàu bên trên. Còn sống sót lấy đại lượng hắc giáp binh sĩ, bọn hắn bị hù dọa, nhưng ít ra còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện các binh sĩ đều đâu vào đấy hành động. Từng dãy to lớn pháo đài mở ra, to lớn mà đen nhánh họng pháo tràn ngập xâm nhiên tử vong khí tức. Nhiều đám tựa như mặt trời ánh lửa sáng lên, kinh khủng ngập trời khí tức nghiền ép mà đến. Mà điện kiến trúc sụp đổ, đại địa bắt đầu băng liệt, vết rạn kéo dài vô hạn, đám người cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính ngạt thở cảm giác. Có thể đi, kết thúc, áo chấm mạng che mặt nữ tử nhàn nhạt mở miệng, trước một khắc kinh hãi biến mất hầu như không còn, mảnh này đại lục chắc hẳn sẽ biến mất đi. Phượng Linh Vận hỏi, hắn thua à? Thua. Áo trắng mạng che mặt nữ tử ánh mắt không gợn sóng. Hắn không sống nổi, những người khác cũng không sống nổi. Không có kỳ tích là căn cứ vào nhất định sự thật cơ sở bên trên. Nhưng ở loại kia lực lượng phía dưới, cái gọi là cơ sở cũng không tồn tại. Hắn nghĩ hy sinh vì nghĩa. Phượng Linh Vận đột nhiên kinh hô, chỉ thấy Lăng Vũ đón họng pháo đạp không mà lên. Quanh thân kim quang tràn ngập, bình tĩnh hai mắt phía trên, chỗ mi tâm nở rộ thần huy, hình như có một viên mắt dọc muốn chậm rãi mở ra. Oanh, như là hàng tinh nổ tung, từng đạo chói mắt hào quang rừng rực nổ tung, trong chốc lát trên bầu trời biển lửa như đại dương mênh mông. Phô thiên cái địa, thanh thế chỉ bàng bạc mênh mông không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Lăng Vũ bị dìm ngập trong đó, kinh khủng năng lượng ba động dùng cái này đất là trung tâm. Khuếch tán hướng toàn bộ đại lục, thiên địa rung động, oanh minh không dứt, giữ tợn ánh lửa chiếu rọi tại mọi người sợ hãi khuôn mặt bên trên. Từng cái từng quát tháo phong vân cường giả run run rẩy rẩy quỳ xuống. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt. Tô Uyển Uyển tại lúc này ung dung mở ra gương mặt. Nhìn xem cái này diệt thế tràng cảnh. Thì thào hỏi, tiểu Lăng Vũ ở đâu? Vu Tuệ ngơ ngác nói. Tại đây trời trong biển lửa. Ta đi tìm hắn. Tô Uyển Uyển vùng vẫy một hồi thân thể hư nhược. Bị Dư Thành tóm chặt lấy. Lão ba, Tô Uyển Uyển trong đôi mắt đẹp lệ quang hiện động. Dư Thành ánh mắt run rẩy, lắc đầu. Thả ta ra, Tô Uyển Uyển dùng sức, thanh âm bên trong mang tới giọng nghẹt ngào, đừng đi cho ba ba thêm phiền phức, non nớt nhưng lại thanh âm đạm mạc vang lên, Lăng Nhược Nhược hai con người u lãnh, ngăn tại Tô Uyển Uyển trước mặt, mặt không biểu tình, không có khả năng, đúng lúc này, áo chấm mạng che mặt nữ tử la thất thanh, thay đổi lúc trước thong dong bình tĩnh tư thái. Nhìn chằm chằm hư không, thân thể đều tại khẽ run, không mấy đạo kim quang từ trong biển lửa xuyên suốt mà ra. Gào thét biển lửa bỗng nhiên đình chỉ cuồng bạo, như là gặp được một loại nào đó cực độ đáng sợ sự vật. Từ tùy ý hủy diệt chuyển thành điên cuồng chạy trốn. Thế là, liền có dạng này một màn, đầy trời khuếch tán thôn phệ hỏa diễm tứ tán bay tán loạn. Qua trong giây lát kia hủy thiên diệt địa uy thế liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, dù là bọn chúng trốn được lại nhanh, cũng chạy không thoát kim quang săn đuổi. Quang huy rực rỡ như là hung mãnh nhất giận thú, xé rách tất cả đang lần trốn liệt diễm, thỏa ích mà vui sướng hưởng thụ lấy giết chóc thịnh yến. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đây không có khả năng, cái này sao có thể? Nữ tử áo trắng thì thào mở miệng, dễ nghe tiếng nói trở nên khàn giọng, mang theo thanh âm rung động. Trong hư không, lửa cháy ngập trời biến mất, tất cả kim quang liễm nhập một thân ảnh bên trong. Hắn phảng phất là phiến thiên địa này trung tâm, đạm mạc trong hai con ngươi chảy xuôi dung nham ánh sáng. Rủ xuống thắt lưng tóc vàng trong gió phất phới, thần tuấn vô song, trong lúc nhất thời, áo chấm mạng che mặt nữ tử thần sắc si mê, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục